Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2965. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Mộ Lam cũng không quan tâm đến Cần Câu nữa. Nhanh chóng đuổi theo đường Tiểu Bác. Tiểu Bác, Tiểu Bác, cô muốn đi tìm tiên sinh à? Không, ta muốn đi tìm Hồng Nhị. Đường Tiểu Bác nói mà không quay đầu lại. Đến gặp Hồng Nhị. Nhưng nếu xét rách mặt với ông ta thì sắc mặt của Hồng công tử cũng rất khó coi. Khánh Mộ Lam khuyên nhủ. Hồng Nhị đang cố gắng phớt lờ tướng công và triều đình. Bà đây còn quan tâm Hồng Đào Bình dễ nhìn hay nhục nhã để làm gì? Đường Tiểu Bắc lạnh lùng nói. Hồng Đào Bình làm người đứng đầu của xưởng đóng thuyền. Còn không biết tính cách của cấp dưới. Cũng không biết bọn họ đang làm gì. Đây là làm tròn trách nhiệm ư, nếu không phải nhìn thấy hắn làm việc khá siêng năng. Bà đây cũng sẽ xử lý cả hắn rồi, đúng là Hồng Nhị đã làm quá trớn rồi. Nhưng Tiểu Bác, cô cũng biết tiên sinh rất coi trọng Hồng công tử. Hay là cô nói với tiên sinh đi. Khánh Mộ Lam tiếp tục khuyên nhủ. Thật ra chuyện này có thể lớn, cũng có thể nhỏ, tùy theo cách hành xử của những người có quyền lực. Cho dù bắt được điểm yếu của đối phương thì cũng có rất ít người sẽ trực tiếp xé rách ra mặt. Mà họ sẽ dùng điểm yếu để uy hiếp đối phương. Để đổi lấy lợi ích lớn hơn. Và moi ra nhiều lợi ích hơn. Con người không phải thánh hiền. Làm gì có ai chưa từng phạm sai lầm chứ. Hôm nay ngươi đã nắm được điểm yếu của đối phương. Đẩy đối phương vào chỗ chết. Đợi đến sau này. Khi người khác bắt được điểm yếu của ngươi. Bọn họ cũng sẽ dậu đổ bìm leo. Đây cũng có thể được coi là một loại quy tắc và ăn ý ngầm giữa các quyền quý và những gia tộc quyền thế. Khánh Mộ Lam đã nhận được nền giáo dục quý tộc này từ khi còn nhỏ. Vì vậy cô ấy cảm thấy cách trực tiếp đi tìm Hồng Nhị của Đường Tiểu Bắc là quá cực đoan. Thấy Đường Tiểu Bắc không nghe lời cô ấy thì đã lấy Kim Phi ra. Hy vọng Đường Tiểu Bắc có thể xem xét. Lo lắng một chút đến mối quan hệ giữa Kim Phi và Hồng Đào Bình. Khi nghe thấy Khánh Mộ Lam nói tới Kim Phi, bước chân của Đường Tiểu Bắc đúng là đã chậm lại một chút. Khánh Mộ Lam còn tưởng rằng lời khuyên của mình có hiệu quả. Nhưng lại nghe thấy Đường Tiểu Bắc nói. Mộ Lam, ta hiểu được sự băn khoăn của cô. Nhưng đây là lỗ hổng cho dù như thế nào cũng không được mở ran. Tướng công từng nói. Không có quy tắc thì không thể làm được gì. Hôm nay Hồng Nhị như thế này. Vì mặt mũi của Hồng Đào Bình. Chúng ta xử lý việc này nhẹ nhàng. Ngày mai sẽ có rất nhiều người làm theo. Chẳng bao lâu nữa Đại Khang sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Vậy ít nhất chúng ta cũng nên nói chuyện này với tiên sinh chứ. Khánh Mộ Lam vẫn chưa từ bỏ ý định. Không phải là cô không biết tính cách của tướng công như thế nào. Đường Tiểu Bắc nói. Nói dễ nghe thì là y coi trọng tình nghĩa, nhưng nói khó nghe thì là y nhẹ dạ. Cả tin, cũng quá mềm lòng, tướng công cũng biết điều đó. Cho nên cùng lắm thì y sẽ hỏi đến những nơi như xưởng gang thép và xưởng đóng thuyền một chút. Mà hiếm khi hỏi đến các công việc chính trị và quản lý các nhà máy. Vì vậy, không thể để y biết chuyện này. Chờ ta xử lý Hồng Nhị xong thì đến lúc đó mọi chuyện đã xong xuôi. Tướng công có biết cũng vô ích tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.